Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Chương 212 khách sạn kinh hồn đêm 14. Ở chỗ này nghỉ ngơi khi, dùng trái cây vị cọ màu viết ra ABCD, tiểu thuyết CGDOWN.com, Tường Vi tự hỏi một lát, hộp là ở sofa phía dưới tìm được. Cũng chính là này manh mối rất có thể cùng sofa phía dưới hộp khóa có quan hệ. Màu sắc rực rỡ cũng đối được khóa nhan sắc, Lâm Dã cũng nghiêm túc phân tích. Trên bàn có trái cây, nhưng đây là cái bốn vị số con số khóa, cùng ABCD chữ cái không có quan hệ, Tường Vi có chút do dự. Có thể hay không là chữ cái trình tự, ABCD chính là 1234. Nhưng 1234 cái này mật mã cũng quá tùy ý một ít đi. Hơn nữa cùng trái cây cũng không có bất luận cái gì quan hệ, Lâm Dã nhìn Tiểu Phong trong tay hộp. Mặc kệ thế nào, trước thử xem mơ siêu Tiểu Phong nhìn không thấy U Linh. Tường Vi có sợ hãi năng lực xa so Lâm Dã hiếu thắng, trực tiếp liền đứng ở Tiểu Phong bên cạnh. Duỗi tay kích thích mặt trên khóa, Tiểu Phong đang ở nghiên cứu cái này màu sắc rực rỡ khóa. Bỗng nhiên khóa liền chính mình động, hắn sợ tới mức lui về phía sau một bước, dựa vào trên sofa, xoa xoa hai mắt của mình, phát hiện xác thật là khóa chính mình ở động, tự động mở khóa. Tiểu Thiên Tai sợ rất nhiều một chút tò mò, hắn nguyên bản cho rằng quỷ xuất hiện sẽ thương tổn chính mình. Kết quả không nghĩ tới quỷ hướng tới cái này khóa tới. 1, 2, 3, 4, cái này mật mã cũng quá. Tiểu Phong đang muốn phun tào có chút ngốc. Kết quả phát hiện khóa run rẩy vài cái, không khai, trường hợp một lần có chút xấu hổ, Tường Vi đem. Ánh mắt từ trên bàn trái cây thượng rời đi. Ta đã biết, này mật mã phi thường đơn giản, trên bàn bốn loại trái cây. Vừa lúc đều là ABCD mở đầu trái cây, nhìn đến quả táo cùng chuối thời điểm nàng liền có phỏng đoán. Quả nhiên, loại trình độ này mật mã là khó không được nàng, vì thế nàng lại lần nữa dao động một lần, cái này. Hẳn là đúng rồi, nhưng mà Tường Vi đầy cõi lòng tin tưởng mà kích thích xong lúc sau. Khóa vẫn như cũ là không chút sức mẻ, xả cũng xả không khai, chỉ là Lâm Dã ở bên này cũng coi như. Lữ khách còn nhìn chằm chằm nàng, Tường Vi chỉ cảm thấy mặt một trận đỏ lên trắng bệch. Nàng khí triệt vài cái màu sắc rực rỡ khóa, này vài cái ngược lại dọa đến Tiểu Phong, tuy rằng cái. Này quỷ nhìn qua chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng. Nhưng không giải được khóa hiển nhiên nó thẹn quá thành giận. Hiện tại chính túm khóa ở kia phát cuồng, nói không chừng ngay sau đó liền phải hướng về phía chính mình tới. Hắn vội vàng duỗi tay muốn diêu tỉnh phía sau tiền bảy. Tiền bảy, mau tỉnh lại, nó tới, mau đứng lên, nhưng mà, trên sofa người lại không có bất luận cái gì động tĩnh, Tiểu Phong lúc này mới cảm thấy có chút. Không đúng, vừa rồi còn ở đánh hô người, hiện tại liền tiếng hít thở đều không có, hắn run run rẩy rẩy mà quay đầu. Đèn pin quang mang đánh vào trên sofa ngủ người trên mặt. Chỉ cảm thấy tiền bảy khuôn mặt trở nên cứng đờ vặn vẹo. Làn da lộ ra không bình thường nhan sắc chết, đã chết, Tiểu Phong sắc mặt kinh sợ không chừng. Nhưng mà lúc này, hắn cảm nhận được gáy có một trận lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn lại không dám lại quay đầu lại, lôi ca phòng là 301. Phía trước Nguyễn Kiều cũng là ở chỗ này gặp được Tô Tịch. Thuyết minh phòng này đã bị hắn tìm thấy được, phòng này không lớn. Không có phòng khách, Nguyễn Kiều vào cửa thời điểm, trong phòng đèn sáng, Lôi Ca ở trên giường tiếng ngáy rung trời. Ngay cả A Hi bà Ân cũng đứng ở bên cạnh, nhíu mày đổ lỗ tai, Nguyễn Kiều nhìn mắt đứng ở bên cạnh huyết người. Sao lạp, lần đầu tiên nghe thấy người khác ngủ đánh hô, A Hi bà Ân sắc mặt thực lãnh. Là lần đầu tiên nhìn thấy ngủ đến như vậy chết heo, làn đạn. Minh Quyết, ha ha ha đầy mặt đều viết hối hận làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào, như vậy cũng có thể ngủ. Lôi Ca là thật xã hội làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ngủ rồi liền lôi đả bất động Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía. vào cửa trên tường vẫn như cũ là treo một bức họa. Họa thượng là một người nam nhân bóng dáng, nhìn không thấy chính diện, đứng ở một đống kiến trúc nơi xa, Nguyễn Kiều gặp qua này đống kiến trúc. Ở lầu hai đại sảnh thu thập vật phẩm trên ảnh chụp. Tựa hồ là cái trường học toàn bộ lữ quán duy nhất hai cái không có phòng khách phòng nhỏ chính là 301 cùng 302. Nguyễn Kiều đổi mới ở 302, mà Mộc Nhạc chết phòng cách cục nàng từ làn đạn tượng không sai biệt lắm có thể phỏng đoán ra tới. Cùng chính mình không sai biệt lắm mơ siêu ơn nữa tranh sơn dầu thượng chỉ hướng nam sinh manh mối. Cơ bản có thể đề cử nơi này là Mộc Nhạc phòng, trên tủ đầu giường phóng một cái pha lê cháo. Bên trong trưng bày phẩm là cái loại nhỏ kiểu cũ camera. Phía dưới đánh số A2, hắn ngủ rồi. Người tiến vào cũng vô dụng. Á Hi Bá Ân nhìn mắt Nguyễn Kiều tưởng không rõ nữ nhân này vì cái gì. Sẽ lựa chọn cái này lữ khách lôi ca phía trước đã nói phải về tới ngủ. Hiện tại hắn không tỉnh lại. Sợ hãi năng lượng cũng lấy không được. Càng chưa nói tới tìm manh mối, Nguyễn Kiều. Nga, nàng bay tới bên cạnh tủ quần áo trước mặt. Nhẹ nhàng duỗi tay lôi kéo. Tủ quần áo môn kéo kẹt liền khai, bên trong đồ vật không nhiều lắm, cho nên đặt ở tủ quần áo trong một góc một cái khóa lại cái hộp nhỏ liền rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt, sau đó, nàng còn xoay người hướng tới Á Hi Bá Ân lộ ra một cái hạch thiện mỉm cười, làn đạn. Giang biết khi, đương trường và mặt làn đạn, kỳ uyên, không thể tưởng được đi chấm JPG làn đạn. Miêu đại nhân, ai nói ta không thể chính mình tìm manh mối Á Hi Bá Ân. Đại ý, nữ nhân này chính là cái thứ nhất bắt lấy tích phân người, nếu không có điểm bản lĩnh. Nhưng giết không được lữ khách, chỉ là không biết Nguyễn Miên Miên năng lượng đã cường đến tình trạng gì Á Hi Bá Ân trong lòng âm. Thầm phỏng đoán, hắn có thể cùng Tô Tịch đánh cái ngang tay. Chỉ là bởi vì bọn họ hai người đều là U Linh. Mặt ngoài nhìn qua đánh kịch liệt, trên thực tế đối tượng lữ khách, bọn họ muốn đối người sống động thủ, hoặc là sử dụng ảo giác dẫn đường, hoặc là chính là hóa thành thật thể sau động thủ, người sau yêu cầu năng lượng càng cường, nàng có thể trực tiếp giết chết một cái thân cường thể trọng cao trung nam sinh. Thuyết minh nàng thực lực không yếu, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn qua có chút mảnh mai tiểu. Cô nương, ở trò chơi bắt đầu còn không có quá một ngày. Đã có như vậy thực lực lôi ca đại khái là ngủ đến thật sự rất quen thuộc. Liên tính là tủ quần áo cửa mở chốt mở quan, ngăn kéo lách cách lang căng hắn cũng không có phản ứng. Á Hi Bá Ân dứt khoát nhìn Nguyễn Kiều tiếp. Tục tìm kiếm phòng manh mối, nàng năng lực như vậy cường. Không nên đi, trò chơi mới bắt đầu. Mọi người sợ hãi năng lượng giá trị đều rất thấp. Trừ phi nơi này ly nàng tử vong địa điểm rất gần. Phía trước tường vi hội báo tình báo bị làn đạn chuyển đạt cho hắn lúc sau. Hắn cơ bản xác định Nguyễn Kiều tử vong địa điểm ở 303. Nếu đều là ở lầu 3, nàng năng lực có điều tăng cường cũng là tình lý bên trong, bất quá nhìn nhìn. Á Hi Bá Ân có một loại nhảy diễn cảm giác Nguyễn Miên Miên hiện tại động tác. Cảm giác cùng Lâm Cười Tần phía trước độ cao nhất trí, thậm chí làm hắn đều bắt đầu đem Nguyễn Miên. Miên trở thành lữ khách tới nhìn, không phải, đồng dạng là U Linh, vì cái gì nàng có thể đối trong phòng vật phẩm, như vậy, muốn làm gì thì làm. Nguyễn Kiều tựa hồ không chút nào để ý trên giường người tiếng ngáy rung trời. Bên cạnh còn có cái kình địch nhìn chằm chằm chính mình. Khí định thần nhàn mà bắt đầu điều tra tủ quần áo manh mối. Phảng phất ở nàng trong phòng của mình giống nhau tủ quần áo hộp có cái lỗ khóa. Chỉnh thể kín kẽ, rất khó bạo lực mở ra, nàng ném trở về. Ngồi xổm xuống thân mình kiểm tra tủ quần áo phía dưới ngăn kéo tầng thứ nhất phóng di động pin. Còn có một hộp que diêm, này đó vật tư hiển nhiên là cho lữ khách chuẩn bị. U Linh cũng không cần chiếu sáng hoặc là ngọn lửa tầng thứ hai phóng một phen tiểu chìa khóa. Còn có một cái tờ giấy, ngăn kéo lôi ra tới nháy mắt. Bên cạnh liền có cái thân ảnh màu đỏ vọt đi lên. Muốn cướp đoạt bên trong đồ vật, Nguyễn Kiều phản ứng đầu tiên cũng là đi đoạt lấy. không thể không nói Á Hy Bá Ân động tác phi thường mau. Cuối cùng hai người một người bắt được một cái đồ vật, Nguyễn Kiều là cái tờ giấy. Nàng liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh mở ra tầng thứ nhất ngăn kéo, lấy ra que diêm, ở Á Hy Bá Ân không có gần người phía trước thiêu hủy tờ giấy. Đương ngươi tỉnh lại sao? Người vĩnh viễn không biết môn sau lưng có cái gì chờ chính mình, kết hợp phía trước làn đạn tin tức. Nguyễn Kiều cơ bản có thể xác định, mỗi cái lữ khách trong phòng đều có một chương tờ giấy. Đối ứng chính mình tử vong địa điểm, Mộc Nhạc là mở cửa lúc sau bị giết rớt, tỉnh lại lúc sau môn, một cái là tắm rửa thất bị khóa trụ môn, cái thứ hai chính là đi ra ngoài cửa phòng, nàng thiêu hủy tờ giấy. Cũng liền ngăn chặn bọn họ từ manh mối thượng phát hiện Mộc Nhạc tử vong địa điểm khả năng tính Á. Hy Bá Ân không có để ý nhiều, manh mối nhiều như vậy, mặc dù thiếu một phần cũng sẽ không có cái gì đại sự. Hắn bắt được chìa khóa lúc sau liền đem mục tiêu đặt ở tủ quần áo thượng tầng. Lấy đi tủ quần áo hộp sau, lại phát hiện chìa khóa căn bản mở không ra hộp. Á Hy Bá Ân tuy rằng cường đại, nhưng là đối với hộp loại này hơi trọng vật phẩm khống chế lực vẫn là không đủ. Thực mau hộp liền rơi xuống đất, nếu mở không ra, liền thử xem địa phương khác, trong phòng còn có một chỗ khóa lại địa phương. Chính là tủ đầu giường ngăn tủ, chìa khóa quả nhiên là mở ra nơi này. Bên trong có một cái đèn pin, còn có một phần báo chí, mặt trên vẫn như cũ là vết bẩn rõ ràng, chỉ có thể thấy rõ, nhiếp ảnh. Đoạt giải, Quảng chịu khen ngợi, còn có tiệm thuốc, khai trương, miễn phí, giá thấp, từ thiện từ ngữ. Á Hy Bá Ân nhíu mày nhìn báo chí. Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh duỗi lại đây một cái đầu. Ngay sau đó là Nguyễn Kiều một chút đều không tức giận thanh âm. Phòng này chủ nhân xem ra cùng nhiếp ảnh có quan hệ. Nói không chừng là cái nhiếp ảnh ra, nàng khi nào thò qua tới. Á Hy Bá Ân trong lòng cả kinh, bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước, đem báo chí đặt ở phía sau nàng nhìn không thấy địa phương, đừng khẩn trương. Phóng nhẹ nhàng, Nguyễn Kiều ngược lại an ủi hắn, một chút đều không có bị đoạt đồ vật không vui, tủ quần áo còn có tầng thứ ba, muốn hay không cùng nhau nhìn xem, không biết vì cái gì, nhìn nữ hài thân thiện mà ôn hòa cười. Hắn tổng cảm thấy có quỷ, người bình thường như thế nào sẽ mời chính mình đối thủ đi xem manh mối. Làn đạn, đình, Á Hy Bá Ân, có quỷ làn đạn, tiểu ôn khiển, ha ha ha ha ngươi đừng cười. Ngươi xem cười người khác tinh thần khẩn trương ban ngày, không xem. Nguyễn Kiều xoay người, hướng tới tủ quần áo phiêu qua đi. Kia một hồi nhào lên tới đoạt đồ vật sẽ thực phí thời gian nga, lời này nghe tới như thế nào như. Vậy biệt nữ, nói giống như hắn một đại nam nhân, nhớ thương nàng thứ gì giống nhau. Á Hy Bá Ân tuy rằng cảnh giác, tổng cảm thấy bên trong có vấn đề, nhưng vẫn là theo đi lên, trên mặt nói không cần. Thân thể lại rất thành thật, Nguyễn Kiều không quay đầu lại. Trực tiếp bắt đầu điều tra tủ quần áo hạ tầng ngăn kéo, làn đạn. Tiên tiền sam sam sam, ha ha ha Á Hy Bá Ân. Ta tích phân bảng đệ nhất không cần mặt mũi sao? Làn đạn, rượu hồng không có rượu. Cho ngươi một lần cơ hội hảo hảo nói chuyện ha ha ha làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, những lời này hẳn là đối với vân thần nói mới đúng. Y theo lệ thường, tầng thứ ba đồ vật vẫn như cũ là trọng khẩu thả lệnh người ấn tượng khắc sâu. Nguyễn Kiều chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tới là người một khối làn da. Có điểm như là trên mặt. Nhưng chỉ có bộ phận, cho nên nhìn không ra cụ thể vị trí. Á Hy Bá Ân càng xem càng cảm thấy trước mắt này bức họa quen mặt, tất bao gồm nữ sinh bắt lấy bên cạnh lôi ca quần áo, liền bao ở chính mình trên tay. Sau đó đi đâm thọc trong ngăn kéo làn da động tác, phảng phất lịch sử tái diễn. Chẳng qua vai chính thay đổi cá nhân, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi hôi thối cùng mùi máu. Tươi, làn đạn, mờ mờ sao mai, kéo dài ngươi như vậy tự giác mà lấy người khác quần áo thật sự hảo sao SSSSS làn đạn. Quân, SSSSS ai làm ngươi ngủ như vậy chết làn đạn. Từ bài, quần áo bộ tay cười chết ta Nguyễn Kiều Khải vài cái. Từ bên trong sờ đến một cái ngạnh ngạnh đồ vật, tựa hồ là cái chìa khóa hình dạng, nhưng là lại chỉ có một nửa. Nàng tiếp theo quần áo che đậy, trực tiếp đổi tay đem chìa khóa bỏ vào chính mình trên eo trong túi, hiện tại năng lượng phá trăm. Lúc sau, Trường Kỳ mang theo một cái tiểu xảo chìa khóa đối nàng tới nói thực dễ dàng, trừ bỏ chìa khóa bên ngoài, này phiến làn da lật qua tới. Mặt trái còn có khắc phòng khách ngăn tủ, bốn chữ, Nguyễn Kiều trong đầu manh mối nháy mắt sâu. Chuỗi lên, mỗi cái người chơi đều có một cái chính mình phòng. Trong phòng vật phẩm sẽ chỉ hướng bọn họ thân phận, làm người chơi khác hoặc là lữ khách có thể trinh thám ra bọn họ thân phận, mà trong phòng còn có. Mặt khác hai loại manh mối, một cái là ám chỉ bọn họ tử vong địa điểm. Một cái khác còn lại là ám chỉ cùng bọn họ tương quan vật phẩm sở tại, tỉ như Mộc Nhạc thân phận là cái nhiếp ảnh gia. Nguyễn Kiều ở lầu 2 đại sảnh trong ngăn tủ tìm được quá một chương ảnh chụp, kia chương ảnh chụp vô cùng có khả năng cùng Mộc Nhạc thân phận có quan hệ. Nói không chừng chính là hắn quay chụp tử vong địa điểm. Đã có vật phẩm, này hai dạng khác biệt đồ vật. Rất có khả năng chính là đối phó nên U Linh mấu chốt, chẳng qua hiện tại mới là đệ nhất vãn. Đối phó U Linh cụ thể phương pháp còn không có ra tới, Á Hi Bá Ân ở đoạt đồ vật này mặt trên nên làm. Vẫn là ra mặt dày làm, đoạt xong lúc sau cũng không có ngượng ngùng biểu tình. Một chương hỗn huyết trên mặt không hề dao động, hắn muốn cướp ra người. Nguyễn Kiều cũng không dãy dụa cùng phản kháng. Làm hắn đoạt qua đi, dù sao phòng khách ngăn tủ đã bị nàng cướp đoạt hết. Á Hi Bá Ân đối với Nguyễn Kiều phản ứng có điểm ngoài ý muốn. Ở hắn nghĩ đến, Nguyễn Kiều vì ngăn cản hắn được đến manh mối, như thế nào cũng muốn phản kháng một chút. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Á Hi Bá Ân phản ứng đầu tiên là Nguyễn Miên Miên ở bảo tồn thực lực nàng được đến mặt trên manh mối, lại không muốn cùng chính mình phát sinh xung đột. Hơn nữa muốn ở chính mình trước mặt che giấu thực lực. Chờ đến thời khắc mấu chốt lại làm khó dễ. Cho nên mới sẽ như vậy biểu hiện. Á Hi Bá Ân trong đầu nháy mắt trải vuốt rõ ràng sở hữu động. Cơ thật là một thạch nhiều điều. Nguyễn Miên Miên tính kế thật thơ mơ siêu terrain thực tế. Nguyễn Kiều dựa vào tủ quần áo thượng. Tâm lý hoạt động rất đơn giản. Ngăn tủ đã cướp đoạt sạch sẽ. Ra người bên trong nửa đem chìa khóa bắt được tay. Tùy tiện ngươi lăn lộn đi. Không cần thiết ở chỗ này vì này manh mối đánh ngươi chết ta sống. Á Hi Bá Ân vừa mới thấy rõ ra. Người mặt trên khắc tự. Trên giường vẫn luôn ngủ say người bỗng nhiên ngồi dậy. Mồm to thở dốc lôi ca hoãn nửa ngày. Nhìn mắt vẫn luôn đèn sáng phòng ngủ. Chậm rãi bình ổn xuống dưới. Vừa rồi. Hắn tựa hồ nghe đến chính mình bên tai có hét thảm một tiếng, nhưng mà lúc này đây. Hắn cũng không nghĩ tại hạ lâu đi xem mơ siêu chính mình đã vây được không mở ra được đôi mắt. Nếu không phải kia thanh tiếng kêu thực chói tai, hắn là sẽ không tỉnh lại. Hiện tại buồn ngủ lên đây, liền trực tiếp nằm đi xuống, phàm là hắn nếu là mở mắt ra nhìn kỹ xem trong phòng. Liền sẽ phát hiện chính mình tủ quần áo đã cửa tủ mở ra. Ngăn kéo lung tung rối loạn mà, còn có một mảnh da người rớt trên sàn nhà, nhưng là hắn không có, lôi ca nhắm mắt lại. Chỉ tốn một chút thời gian suy xét kia thanh kêu thảm thiết, dùng hắn xã hội hình xăm tùy tiện ngẫm. Lại, cũng có thể biết là nào đó người nhát gan, lại bị những cái đó, có quỷ, hầu ngôn loạn ngữ dọa tới rồi, hắn đơn giản phiên cái thân. Tiếp tục ngủ, chết không phải hắn. Quan hắn đánh giá mơ siêu, hết chương.